Nhưng trải qua Trương Tử Tinh suy ngẫm cẩn thận, ý nghĩa chính trị ẩn chứa trong đó rất to lớn. Trải qua việc cải tiến cách sản xuất giấy, đổi in khắc thành in ti bộ, vấn đề kỹ thuật chế bản tạp chí đã được giải quyết. Người ta đọc tạp chí cũng tiện lợi dễ dàng. Mà Trương Tử Tinh lại quyết định đóng dấu lên từng ấn bản. Do đẳng cấp chế độ tôn nghiêm và hạn chế quan niệm thời đại, quý khan chỉ được bán từ tay quan viên, nên không cần lo lắng vấn đề bị đảo bản. Về phần nội dung của quý khan tạp chí, chủ yếu là đăng tin thời sự của đại thương. Đôi khi cũng có một số bài bàn về phương diện tư tưởng chính trị. Kẻ trải qua kinh nghiệm hậu thế như Trương Tử Tinh tất nhiên là phi thường khống chế nội dung những mục này. Không ngừng lợi dụng một chút cố sự để biểu đạt đạo lý và quan điểm. Giọng văn được lựa chọn đơn giản. Mục đích chính là tác động tư tưởng. Từng bước tiêm vào đầu dân chúng, nếu lúc nào cũng viết tràng giang đại hải, thâm ảo phức tạp, chỉ e sẽ khiến cho độc giả mệt mỏi vô cùng. Hiệu quả tất nhiên kém xa. Trừ mấy nội dung này, còn có hai mục nhỏ. Một là tiểu mục nửa thực nửa giả, thường xuyên đăng chuyện châm biếm hay chuyện cười. Tất nhiên là đều được rà soát cẩn thận, không đi sâu vào ẩn tư. Chủ yếu là tiếng cười gai trí mục, còn lại là chuyên đề tổng hợp. Đăng những kỹ xảo sinh hoạt trong đời sống hàng ngày và y học thường thức các loại. Thiên tử tự tay đề chữ giới thiệu cho quý khan. Lúc tuyên bố phát hành còn đồng thời ban một chánh lệnh khác, phổ thông bình dân hay nô đãi đều có quyền đọc tạp chí. Người khác không được ngăn trở. Nếu có phát hiện tất sẽ nghiêm trị. Quý khan vừa ra, tuy không trấn hãm thiên hạ như tam đại kỳ thư năm xưa, nhưng cũng tạo được hiệu ứng oanh động vượt quá tưởng tượng. Hoặc xét từ khía cạnh nào đó, quý khan còn được giai cấp bình dân ra chuộng hơn cả tam đại kỳ thư. Do Trương Tử Tinh tiến hành cải cách từng bước, bộ phận nô đãi trong đại thương đã dần chuyển sang trạng thái bán nông nô của thời kỳ tiền phong kiến. Tuy vẫn như cũ không có được tự do, nhưng điều kiện sinh hoạt tốt hơn trước rất nhiều. Lại thêm nhiều quan viên có ý lấy lòng thiên tử, nên không ít nô đãi cũng có tư cách được đọc quý khan. Tuyệt đại đa số bọn họ không biết chữ, nhưng Trương Tử Tinh đã sớm chuẩn bị. Sớm tại 2 năm trước khi quý khan phát hành đã hạ lệnh mở bình dân học vụ, dạy miễn phí cho một số thiếu niên nô đãi thông minh. Hầu hết nội dung trong quý khan là mấy thiếu niên này đi kể lại. Dù chúng nô đãi chỉ có nghe hiểu một phần hay một câu chuyện mà thôi, nhưng cũng đủ quý khan nhanh chóng phổ biến. Tầng lớp nô đãi trước đây chỉ lo lắng không biết làm sao sống tới ngày mai. Giờ không chỉ nhờ cải cách mà sinh hoạt được cải thiện lớn. Khía cạnh tinh thần cũng tốt đẹp hơn nhiều, thì ra lũ địa vị thấp kém chúng ta cũng có thể được như những quý tộc kia. Được nghe được đọc rất nhiều điều tân kỳ cổ quái. Thậm chí những chuyện xảy ra cách đây hàng ngàn dặm. Còn bình dân thì phản ứng càng nhiệt liệt với quý khan. Rất nhiều nội dung mà bây giờ chúng ta gọi là tin vắn trở thành chủ đề trong những lúc trà dư tửu hậu của bọn họ. Mà chuyên mục cuộc sống thường thức kia càng có giá trị thực dụng phi thường. Lúc đầu, đại thương quý khan chỉ phát hành trong đại thương và đông tề. Dần dần theo dân chúng lưu truyền cộng với sự quảng bá cố ý. Đến kỳ thứ 3, hầu hết các nước chư hầu đã xuất hiện bản photo của quý khan. Nhu cầu cũng dần tăng rất lớn. Cho nên cuối cùng thiên tử đặc ý cho phép các nơi đồng bộ phát hành.